Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71, tất cả đều phá đi. Hô, lửa giận trong lòng khí từ từ lắng lại. Sanada khẽ nhíu mày nhìn đối diện cái kia trên mặt mang theo cười khẽ thiếu niên. Vừa nãy là cố ý dẫn ra lên ta lửa giận trong lòng à. Chấm ngoặc kép, Sanada trong lòng tỉnh táo lại. Từ Uesugi yêu bóng thứ nhất trêu chọc, lại tới mặt sau hai cầu khiêu khích, từng bước hướng dẫn, trực tiếp để hắn phạm sân bóng tối kỵ. Hắn lá bài tẩy bây giờ đã bị nhìn thấy gần đủ rồi. Thường nói tiên phát chế nhân, thế nhưng nếu như là ở đối thủ dưới sự dẫn đường tiên cơ, như vậy chắc chắn rơi vào cái chồng được người chế trụ. Không chỉ có tennis kỹ thuật, liền trên sân bóng binh pháp mưu lược cũng như này tinh thông sao tương đương, lạnh chấn định lại Sanada. Trong lòng nhiều một tia nặng nề, người này không giống bình thường đối mặt những kia đối thủ. 10 điểm khó đối phó, tuy rằng chiêu thức đã ra, thế nhưng nếu như ngươi cảm thấy như vậy cũng tốt ta cực hạn. Như vậy liền 10 phần sai. Chấm ngoặc kép, Sanada ánh mắt ngưng lại. Một luồng bá đạo khí thế từ trên người bắt đầu bay lên. Bạch, tennis bị hắn cao cao quẳng. Tiếp theo, hắn cơ thể hơi về phía sau uốn lượn. Đầu nhẹ ngang, triển khai cánh tay một ninh. Chỉ thấy bên trong vợt bóng hư không lóe lên. Bành, chỉ nghe âm thanh, không thấy đập bóng. Tennis đã ở Uesugi yêu sân bóng hiện ra. Thật là khủng khiếp, lần này dĩ nhiên hoàn toàn không có thấy rõ vợt bóng. Oshitari lông mày nhíu lại, trên mặt chớp qua một tia vẻ kinh ngạc. Sanada cái này phát bóng so với trước càng thêm mãnh liệt, hắn liền vượt bóng đều không có thấy rõ chút nào, đã vượt qua mắt người bắt giữ cực hạn à. Inui Sadaharu bút ở trên sổ tay dừng lại, mặc dù mặt sau suy tính ra Sanada cái này phát bóng số liệu, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể cũng là không thể ra sức. Tình huống như thế hắn gặp được mấy lần, tiền kỳ số liệu tennis sự hạn chế đã là như thế. Làm đối thủ mạnh mẽ vượt xa quá ngươi tự thân ứng đối phạm vi. Như vậy rất nhiều số liệu cũng nhưng không dùng được. Đối mặt Sanada điều này làm cho ngoài sân không ít khán giả đều bó tay toàn tập một cầu. Uesugi yêu trong mắt ánh sáng lấp lóe, từng tia một khí lưu ở trong thân thể hắn lưu truyền. Ở cách hô hấp dưới sự kích thích, tennis quỹ tích trên không trung bị hắn một chút chóc ra. Nói cho cùng Sanada nhanh như gió chỉ có điều là thông qua cái kia tốc độ cực hạn dẫn đập khiến người ta không thấy rõ kích điểm bóng rơi. Thêm vào bị đánh tennis tốc độ cực nhanh, do đó khiến người ta không kịp phản ứng. Thế nhưng, tennis chính là cái kia viên tennis, sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Chấm ngoặc kép, đạp đạp, bước mau lẹ bước tiến. Uesugi yêu lần thứ hai tinh chuẩn tìm tới nhanh như gió điểm đến. Cánh tay vung vẩy, trong tay vợt bóng quay về vừa mới ra hiện một tia tàn ảnh tennis vung kích mà xuống. Xì xì tương đương một trận làm người ghê răng ma sát từ mặt lưới truyền đến. So với trước càng thêm mạnh mẽ sức mạnh sao? Uesugi yêu trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Sanada này quyết tâm một cầu mới thật sự có một tia ngày sau bị gọi là tennis hoàng đế phong thái. Nhưng mà, Uesugi yêu cánh tay như cũ vững như núi Thái Sơn. Ở thường trung tu hành đột phá giới hạn sau khi, hắn tố chất thân thể trên căn bản đã vượt qua khóa này bạn cùng lứa tuổi. Tiếp theo, mượn cổ tay xảo diệu tá lực sau khi, bành, mang theo một vũng như nước thủy triều chảy ảnh. Tennis trực tiếp bị hắn đánh trở lại. Lần này không có lại bị lửa giận choáng váng đầu óc. Sanada như cũ tuân thủ nghiêm ngặt ở phía sau tràng. Ở Uesugi yêu cái này nặng nề đánh trả sau khi rơi xuống đất. Nhanh đến cực hạn dẫn đập. Lại là nhanh như gió. Không thể so phát bóng thời điểm cao áp cầu. Đánh đập bóng dưới nhanh như gió đồng dạng khiến người ta thán phục không ngớt. Ngoài sân chỉ có thể nhìn thấy Sanada cánh tay vung lên. Nguyên bản còn có thể nhìn thấy tennis trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng. Ta nói rồi, ngươi chiêu này ta đã nhìn thấu. Quay về Sanada một tiếng nhẹ chào. Uesugi yêu bước chân lưu truyền. Tinh chuẩn tìm tới tennis điểm đến. T. Toàn tập trung. Thủy chi hô hấp. Một chi hình. Mặt nước chém. Trong lòng một tiếng khẽ lẩm bẩm. Uesugi yêu cổ tay xoay chuyển. Trực tiếp cầm trong tay vợt bóng cắt ngang. Đối mặt bắn lên tennis chính là trình độ một chém. Ầm, vợt bóng khung mang theo một vũng sâu thẳm thủy triều. Một tiếng nổ đùng vang lên. Một đạo hào quang màu lam đậm từ Sanada bên chân chợt lóe lên. 30 đến 30. Mới vừa chạy đến giữa sân. Dựng đứng thẳng nắm đập Sanada cả người cứng đờ. Hắn vừa mới chuẩn bị dùng ra bất động như núi căn bản cũng không có ngăn lại này nói óng ánh đánh. Chém. Đây là tương tự kiếm đạo bên trong chém ngược. Sanada trong lòng một trận chấn động. Nguyên lai không chỉ là hắn. Đối diện đồng dạng đem kiếm đạo bên trong hàm nghĩa hòa vào tennis. Thậm chí mới vừa này một chiêu trả lại hắn linh quang lóe lên cảm giác. Quả nhiên, như cũ vẫn là như thế chấn động. Atobe ngón tay nhẹ gác ở sống mũi. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Loại này khủng bố đánh đập bóng e sợ cũng chỉ có Uesugi yêu này biến thái mới đánh đi ra. Tennis ở trong nháy mắt đó sẽ bạo phát cỡ nào tốc độ khủng khiếp. Hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua. Nếu như Sanada không có hắn loại kia sức quan sát, tìm tới này câu thiếu hụt. Như vậy nhanh như gió bằng bị phong ấn như thế. Không dùng được. Đến, tiếp tục tương đương như là đánh ra một cái hết sức bình thường đánh đập bóng như thế. Uesugi yêu vẫn là cái kia phó cười khẽ dáng dấp. Này nháy mắt, Sanada chỉ cảm thấy một luồng áp lực phả vào mặt. Hô tương đương thoáng áp chế lại trong lòng tâm tư. Sanada cánh tay triển khai. Trong tay tennis lần thứ hai bị hắn dẫn đập mà ra. Há, nhanh như vậy liền từ bỏ nhanh như gió thế tiến công. Uesugi yêu có chút bất ngờ. Sanada dĩ nhiên ở này một cầu từ bỏ tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh như gió hàm nghĩa. Đánh ra tiêu chuẩn phổ thông thức phát bóng. Tránh né mũi nhọn. Công lúc bất ngờ. Sanada đầu óc vẫn tính tỉnh táo. Chấm ngoặc kép. Mitsuya Akuto trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng. Tuy rằng Sanada vừa bắt đầu bị Uesugi yêu làm tức giận. Mặt sau càng bị phá hàm nghĩa. Thế nhưng một hồi cùng đẳng cấp tranh tài có thể không trống trơn là đơn thuần sử dụng hàm nghĩa. Liền có thể thắng lợi. Mặc kệ là cả cuộc tranh tài an bài chiến thuật. Vẫn là then chốt thời cơ nắm. Cũng hoặc là tuyệt chiêu hợp lý cắt vào thời cơ. Chỉ cần những này vận dụng thỏa đáng. Nghịch chuyển thế cuộc thi đấu cũng thường thường phát sinh. Dưới cái nhìn của hắn. Hiotei thiếu niên kia thì có rất cao chiến thuật tìm cách. Cho tới Sanada ở vừa bắt đầu liền rơi vào trong cái tròng. Hiện tại dáng vẻ ấy cuối cùng cũng coi như là cầm về một ít quyền chủ động. 40 đến 30. 40 đến 40. Vẻn vẹn chỉ là hiệp một. Hai người giao phong kịch liệt liền để ngoài sân mọi người không rời mắt nổi con ngươi. Cơ hội tốt. Sanada trong lòng hét một tiếng. Uesugi yêu này một cái bên phải đường biên ngang bóng cong cho hắn cơ hội. Bỗng nhiên, Sanada vợt bóng như là khuấy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Trên cánh tay bắp thịt một ninh, một luồng bạo ngược khí tức bay lên. Xâm lược như lửa cũng không chỉ là chụp giết. Chấm ngoặc kép, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Sanada vợt bóng quay về này viên hoa độ cong tennis bỗng nhiên chụp xuống. Bành! Giống như một đoàn đỏ diễm, tennis mang theo mãnh liệt khí thế đánh về Uesugi yêu đường biên ngang. Loại kia hung mãnh chụp giết cũng có thể làm đánh đập bóng đánh. Ngoài sân Hiotei mọi người bị Sanada đột nhiên làm khó dễ cả kinh. Nếu như loại này rừng rực đánh đập bóng không cần điều kiện gì, liền có thể dễ dàng đánh ra. Như vậy đối diện cũng quá khủng bố. Đến đúng lúc. Xin đợi đã lâu tương đương, khóe miệng một câu. Uesugi yêu ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn Sanada đánh tới xâm lược như lửa. Không chút do dự nào. Uesugi yêu tay phải vung vẩy vợt bóng. Mang theo một tia gợn nước chập chờn. Trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Khác nào xuân tiết ngộ dương. Cá bơi vào lưới. Bí mật mang theo hung mãnh đỏ diễm tennis không có nhấc lên một tia sóng lớn. Trực tiếp hòa vào Uesugi yêu vợt bóng bên trong. Sau đó, một đạo sắc bén đâm xuyên gào thét từ Uesugi Yu vợt bóng phát ra. Vèo, tương đương tennis dường như màu thủy lam, mũi tên nhọn mang theo một vệt ánh sáng ảnh lao thẳng tới Sanada, thân thể ngay phía trước. Thất chi hình, sóng gợn nhỏ đâm, biến đổi. Đây là Uesugi Yu ở giao lưu thi đấu lên kết hợp Swiss Sport kỹ thuật cùng nước hô thất chi hình mà thành một chiêu đánh trả cầu kỹ. Đối với loại này lớn uy lực đánh kích tuyệt kỹ chính là song Namek chế. Thậm chí bởi vì Swiss Sport kỹ xảo bổ trợ, còn có thể hấp thu đối thủ tennis lực xung kích sau khi chồng chất trở về cho đối thủ. Này cầu không sợ ngươi tiếp không tới, chỉ sợ ngươi không tiếp. Lúc trước Saiten Hoji Taira Yoshiyuki súng ngắm đạn chính là bị này một chiêu gắt gao ăn. Đối mặt liền ở trước người tennis, Sanada đương nhiên sẽ không thoái nhượng. Hỏa hồng ánh sáng lại một lần nữa từ vợt bóng bay lên. Cho ta trở lại tương đương, một trận gầm nhẹ. Vợt bóng phảng phất mang theo một trận đỏ diễm. Tinh chuẩn bọc lại cường lực qua lại mà đến tennis. CCC, tennis xa lưới nháy mắt. Vợt bóng đang truyền đến khủng bố sức mạnh để Sanada biến sắc. Dù cho là sóng giữ chi hỏa cũng ở này kinh người lực xuyên thấu dưới lảo đảo. Đùng, một cái dây lưới đứt đoạn. Sanada không chần chừ nữa. Bước chân về phía trước đạp xuống. Cánh tay mượn thân thể lực hướng tâm bỗng nhiên đẩy một cái. Ở vợt bóng bị xuyên thủng trước. Tennis bị không quy tắc đánh ra ngoài. Nhưng mà, chưa kịp hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Một đạo xám thân ảnh màu trắng mang theo từng đạo tàn ảnh dĩ nhiên nhảy vọt đến lưới trước. Ba chi hình, chảy vũ. Vợt bóng theo Uesugi Yu linh động yêu mỹ tư thế tinh chuẩn nghiêng cắt ở không trung bay lượn. Tennis, bá rồi. Tách, tách, khác nào thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Tennis nhẹ nhàng ở trước lưới lăn xuống. Đây là không kém chút nào cho hắn tĩnh lặng như rừng một chiêu ngắn cầu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.